Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, Hàn Lão Ma bị đuổi giết. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, Hàn Lão Ma nắm giữ chính mình một bộ kinh nghiệm giang hồ. Nhân loại, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp trong miệng, cũng không có thể tin. Tiền bối còn đang hoài nghi gì? Hàn Lão Ma từ trên xuống dưới đánh giá hai cô bé. Hai cô bé trên lưng cõng lấy, trên eo vác lấy, còn có cầm trong tay các loại bảo bối. Ở trong hai thanh kiếm, Hàn Lão Ma có thể từ phía trên cảm nhận được lệ khí. Có thể thấy được kiếm cũng không phải phổ thông kiếm. Dưới kiếm vong hồn không ít, mà mỗi người đều là cao thủ. Có thể chém nhiều cao thủ kiếm. Cái kia đều là bảo kiếm. Chỉ ít ở trong chiến đấu không có bị cắt đứt. Trong tay các ngươi cầm, trên người cõng lấy tràn đầy. Có thể thấy được các ngươi túi chứa đồ tử cũng đều tràn đầy. Cho tới ngươi nói cứ như vậy một hai kiếm bảo bối. A Tương Đương mở mắt nói mò sao. Chúng ta, tiền bối nếu là coi trọng trong tay chúng ta binh khí. Những này tự nhiên đều đưa cho tiền bối. Vân Y theo mím mím môi. Đau lòng nói. Binh khí trong tay đều là thứ tốt a. Cứ như vậy một điểm. Tiền bối nếu như muốn càng nhiều. Có thể đi bên ngoài vạn dặm bên trong vùng rừng rậm kia. Rừng rậm nơi nào đó động sao sao. Còn có càng nhiều thứ tốt. Lý Kiều nói. Các ngươi đây là muốn đem dẫn ta đi qua. Thuận tiện các ngươi rời đi. Hàn Lão Ma cau mày. Tiền bối nếu như không tin. Chúng ta mang theo ngươi cùng đi. Những kia thứ tốt tiền bối cầm. Cũng hầu như bị thú nhân yêu thú cầm tốt. Lý Kiều nhìn Vân Y theo một chút. Bên trong động còn có lưu lại không ít đồ vật. Rất nhiều thứ bọn họ cũng không phân biệt ra được tốt xấu. Xuất động không lâu đã bị 5 cái thú nhân truy sát. Vị tiền bối này vẫn chưa từ 5 cái thú nhân xác chết lục soát thứ hữu dụng. Nhìn dáng dấp, này 5 cái thú nhân cũng không có ở trong động cẩn thận siêu tầm. Ta là xem ở hai người các ngươi cũng là đều là nhân tộc mức. Tin tưởng các ngươi một lần. Nếu như lừa dối ta, hậu quả chính các ngươi nghĩ. Lý Kiều hai người mang theo Hàn Lão Ma lại trở về trong động. Tiền bối mời xem. Hàn Lão Ma quét hai người một chút. Thần thức hướng về bên trong động tinh tế tìm kiếm. Động phủ như một thế giới. Thung lũng bình nguyên dòng sông khắp nơi. Trong đó đủ để vì là làm người khác chú ý chính là một mảnh kia tản ra kỳ dị vị thơm vườn thuốc. Không nói tới điều này. Cứ như vậy một khối vườn thuốc. Cũng chính là một phần bảo bối. Trong vườn thuốc rất nhiều dược liệu đều là vạn năm trở lên tinh phẩm. Quả nhiên, thứ tốt không ít. Hàn Lão Ma vui vẻ nói. Lần này tiến vào chém yêu nơi kiếm lời. Tiền bối, còn thỏa mãn. Thỏa mãn, vậy chúng ta là không phải có thể rời đi. Lý Kiều thử dò xét nói. Hả, vân vân, ta xem trước một chút những thứ kia thế nào. Hàn Lão Ma mở ra chính mình chứa đồ túi bắt đầu bọc lại. Đây rốt cuộc là ai? Làm sao có nhiều như vậy bảo bối? Kích thì có mười mấy thanh. Đây là một điên rồi sao? Rất nhanh, Hàn Lão Ma túi chứa đồ tử tràn đầy. Cùng Lý Kiều bọn họ gặp phải tình huống như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, đem túi chứa đồ tử bên trong đối với mình không trọng yếu gì đó tất cả đều ném ra ngoài. Sau đó kiếm quan trọng đồ vật bốc lên đến. Lý Kiều cùng Vân Y theo liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lại phát hiện mấy thứ tốt cuộn vào trong túi tiền. Vèo vèo Tương Đương đang lúc này. Mấy bóng người xuất hiện tại cửa động. Ta liền nói bên này có tình huống. Các ngươi không tin. Nhìn, nơi này ra một động phủ. Bên trong có người. Ha ha Tương Đương thị nhân tộc. Vẫn là một cái lỗ thủng to phủ. Không biết là cái nào tiến vào chém yêu nơi tiền bối động phủ. Vài đạo bóng dáng chui vào trong động. Toàn thân bao bọc vảy giáp xà nhân cùng xà yêu. Quét một hồi động phủ. Mấy cái xà nhân cùng xà yêu sắc mặt chấn động. Hai người này nữ trong tay tất cả đều là bảo bối. Còn có trên đất vứt thật là tốt đồ vật không ít. Giao ra đồ vật đến đây đi. Xà yêu cùng xà nhân nhìn chằm chằm Lý Kiều mấy người lại nhìn chằm chằm mấy người trên tay item. Nói, Đây là chúng ta phát hiện. Không giao ra đó chính là chết. Xả Yêu nói. Trước tiên hướng về Lý Kiều cùng Vân Y theo công kích. Oanh tương đương Vân Y theo Lý Kiều lúc này cản lên. Nhất thời bên trong động chấn động. Bùn đất tung bay. Dược liệu của ta. Khốn nạn. Hàn lão ma vội la lên. Từ trên mặt đất cuốn lên mấy khối tàn kiếm mảnh vỡ ném tới. Bá tương đương điểm sáng màu trắng như hàn mang nhảy vào trong khi giao chiến tâm. Không được, có cao thủ, trong đó một vị xà yêu phản ứng lại, vội vã lùi về sau. Nhưng mà hàn mang theo sát phía sau, tốc độ so với trước trái lại nhanh hơn hai phần. Đùng tương đương tiếp theo không có dấu hiệu nào chui vào xà yêu mi tâm. Ta, chấm ngoặc kép, xà yêu mang theo không cam lòng nằm xuống. Cái khác vài con xà yêu này ngay sau đó nằm ở trên đất. Tất cả tới quá nhanh. Quá nhanh, có cao thủ. Mặt sau mấy cái còn chưa xuất thủ xà nhân kinh hô một tiếng. Chạm đích hướng ra phía ngoài chạy đi. Ngoại trừ cửa động, chạy tứ phía. Không thể để cho bọn họ chạy trốn. Giết, Vân Y theo thấy thế. Vẻ mặt lạnh lẽo giết tới. Ngoại trừ mấy cái hư cảnh đi xuống bởi vì thực lực không đủ. Bị chém giết ở ngoài. Cái khác hai cái quy nguyên cảnh xà nhân ở Vân Y theo Lý Kiều chém giết hư cảnh xà nhân lúc. Nhân cơ hội chạy ra ngoài. Bọn họ gặp chúng ta. Không thể để cho bọn họ báo tin. Vân Y theo cùng Lý Kiều cũng không phải là đi ra ngoài. Nhưng rất vui sướng thức đến đối phương hai cái quy nguyên cảnh. Mà các nàng căn bản không đuổi kịp giết không được. Quay người trở về. Phù phù tương đương tiếp theo hai nữ quỳ gối hàn lão ma trước mặt. Tiền bối, kính xin ra tay diệt bọn hắn. Bằng không chúng ta nguy hiểm. Hai cái xà nhân mà thôi. Xèo tương đương hàn lão ma ý tứ sâu xa liếc hai nữ một chút. Ném ra hai mảnh ném đao. Thân ảnh biến mất. Hồ tương đương thật giống đuổi theo ra đi tới. Lý Kiều hướng bốn phía đánh giá. Cái kia lão ma đầu rốt cục rời đi. Hà tương đương rốt cục đi rồi. Chúng ta cũng đi nhanh đi. Mau nhanh tìm tới sư phụ. Nơi này quá không an toàn rồi. Xà tộc có thể tìm tới nơi này. Cái khác yêu tộc cũng có thể tìm tới. Lý Kiều cùng Vân Y theo đi ra động phủ. Nhanh chóng chạy vội đi ra ngoài. Một mặt khác, hàn lão ma đuổi theo một người trong đó xà nhân. Trong chớp mắt bay ra mấy trăm dặm. Xà nhân phát hiện nữa phía sau ma đầu này đuổi theo. Một bên thoát thân một bên lớn tiếng kêu gọi. Cứu mạng A tương đương người phía sau tộc nhặt được không ít bảo bối. Các ngươi nhanh, chấm ngoặc kép, gặp phải một đôi đi ngang qua yêu thú. Xà nhân lớn tiếng kêu cứu. Yêu thú nhìn lướt qua, lắc đầu một cái, đứng ở một bên xem kẻ ngu si như thế nhìn xà nhân bị đuổi giết. Muốn cho chúng ta cứu hắn. Biên gia bực này cố sự, bảo bối là dễ nhặt như vậy. Ha ha tương đương không thấy mặt sau truy sát chính là một quy nguyên cảnh cao thủ. Để chúng ta thay hắn ngăn lại cái kia quy nguyên cảnh. Hắn chạy thật nhân cơ hội chạy mất, khi chúng ta là người ngu sao? Ai tương đương các ngươi có phát hiện hay không mặt sau đuổi theo kẻ loài người kia trong tay cầm không ít? Bảo bối sao? Cái gì? Lúc này... Này đội yêu thú mới phát hiện mặt sau đuổi theo hàn lão ma trên tay nắm đều là bảo bối. Những bảo bối này đều nắm lại nói sau trên rêu rao khắp nơi. Lúc này muốn chết, xem tương đương, vèo vèo tương đương từng đạo yêu thú bóng người đuổi theo. Chém yêu nơi bên trong, lại thêm một nhóm truy sát. Rất nhanh, hàn lão ma này đội người đi ngang qua một đội khác yêu thú bên người. Nhìn lướt qua này đội yêu thú, hàn lão ma tăng số tốc độ, cứu mạng A tương đương bảo bối, chấm ngoặc kép, phía trước xà nhân đồng thời cũng gặp được này đội yêu thú. Nhất thời lần thứ hai kêu lên, bảo ngươi kêu, hàn lão ma vùng kiếm chém giết, khốn nạn, tại như vậy xuống, toàn bộ chém yêu nơi đều biết hắn lấy được không ít đồ vật. Rất nhanh, hàn lão ma cùng xà nhân bay qua. Ngay sau đó mặt sau một đôi yêu thú cấp tốc chạy tới. Chuyện này, chấm ngoặc kép, giờ nhiều như vậy bảo bối truy sát. Có phải hay không là cái cạm bẫy? Đừng động nhiều như vậy. Đuổi tới nhìn, vạn nhất không phải,